Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166, Điêu Ngoa Thiếu Nữ. Không quen, uống huyễn mộng hoa nhưỡng là có thể nhìn thấy chính mình muốn nhìn nhất đến cảnh tượng à? Nghe được Tạ Lâm giải thích, Lâm Dạ không khỏi hơi run run. Đột nhiên nhớ tới cho tới nay chưa từng thấy cha mẹ. Trong lòng có chút trầm mặc. Nếu như uống huyễn mộng hoa nhưỡng, chính mình liền có thể nhìn thấy cha mẹ sao? Tuy rằng bởi vì xưa nay liền chưa từng thấy cha mẹ dáng vẻ. Đối với huyễn mộng hoa nhưỡng năng lực, Lâm Dạ ôm có một tia hoài nghi. Thế nhưng nghe được Tạ Lâm nói huyễn mộng hoa nhưỡng tác dụng, Lâm Dạ vẫn là nghĩ thử một lần. Dù cho không thấy được mặt, thế nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy bóng người, đã đủ rồi. Lâm Dạ hơi nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ nói. Mà ở Lâm Dạ phía sau, nghe được Tạ Lâm giải thích, Chu Trúc Thanh cũng giống như vậy, rơi vào trầm mặc, ánh mắt có chút thất thần, đang lẳng lặng chờ đợi bên trong. Đội ngũ không ngừng đi tới, rốt cục đến Lâm Dạ đoàn người. Một chén huyễn mộng hoa nhưỡng, 10 viên kim hồn tệ. Ở huyễn mộng hoa nhưỡng phường bên trong, một người mặc quần dài trắng thanh lệ nữ tử đang đứng ở sau quầy. Mà ở trên quầy thả cuối cùng 4 chén huyễn mộng hoa nhưỡng. Tạ Lâm ở trả tiền sau, cầm một chén huyễn mộng hoa nhưỡng. Sau đó là Tô Anh. Cuối cùng Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh cũng đều mua được một chén huyễn mộng hoa nhưỡng. Thế nhưng rất đáng tiếc, làm đến phiên Chu Trúc Thanh thời điểm, huyễn mộng hoa nhưỡng đã bán xong. Ở bắt được huyễn mộng hoa nhưỡng sau, Tạ Lâm cùng Tô Anh rất là quen tay làm nhanh. Ở bên cạnh liền đem huyễn mộng hoa nhưỡng uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhắm mắt lại, ở tại chỗ bắt đầu lĩnh hội mỹ hảo ảo cảnh. Một lúc sau, theo huyễn mộng hoa nhưỡng hiệu quả kết thúc, hai người từ trong mê ly tỉnh lại, nhìn trên tay tinh xảo bạch ngọc chén, ánh mắt bên trong cũng không khỏi lóe qua một tia lưu luyến. Tuy rằng không phải lần đầu tiên uống, thế nhưng loại cảm giác đó thật là đẹp diệu a. Tạ Lâm không khỏi có chút chưa hết thòm thèm. Tốt nghĩ trở lại một chén. Một bên, Tô Anh thả tay xuống lên bạch ngọc chén. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút lưu luyến. Thật sự hiệu quả tốt như vậy. Nhìn trên tay tinh xảo bạch ngọc chén, bên trong rượu rất trong suốt, thế nhưng là hoàn toàn không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Lâm Dạ trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Có điều rất đáng tiếc. Coi như thế nào đi nữa tốt, như thế nào đi nữa mê người, Lâm Dạ cũng không sẽ ở chỗ này uống xong. Hắn muốn lưu đến tối một người thời điểm lại uống. Mà một bên, Chu Trúc Thanh cũng giống như vậy. Đối lập với Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh đã đem chứa đựng huyễn mộng hoa nhưỡng bạch ngọc chén thu vào chứa đồ hồn đạo khí bên trong. Mà ngay ở Lâm Dạ cũng chuẩn bị đem chứa đựng huyễn mộng hoa nhưỡng bạch ngọc chén thu vào trong ngọc bội thời điểm, một bên đột nhiên có một con tay vỗ vỗ Lâm Dạ vai. Ai? Lâm Dạ lông mày hơi nhíu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái dung mạo tinh xảo, trên người mặc màu xanh váy dài, có một đầu áo choàng tóc dài thiếu nữ chính đứng ở bên cạnh. Xin hỏi, ngươi có thể đem huyễn mộng hoa nhưỡng tặng cho ta sao? Ta thật giống tới chậm. Nhìn thấy Lâm Dạ, nữ hài lộ ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Phối hợp sự tinh xảo khuôn mặt, cùng với nước long lanh mắt to, rất có một loại lê hoa đái vũ cảm giác. Thế nhưng Lâm Dạ hiển nhiên không phải loại kia sẽ vì sắc đẹp mà khom lưng người. Đối với nữ hài phẫn đáng thương, Lâm Dạ nhíu nhíu mày. Nếu như là cái gì không liên quan sự tình quan trọng cũng coi như. Thế nhưng này chén huyễn mộng hoa nhưỡng hắn cũng rất cần. Vì lẽ đó không thể nhường ra đi. Xin lỗi, này chén huyễn mộng hoa nhưỡng ta cũng rất cần. Không thể để cho ngươi. Lâm Dạ biểu thị từ chối. Sau đó xoay người rời đi. Các loại, ta ra 100 viên kim hồn tệ. Giữa lúc Lâm Dạ chuẩn bị rời đi thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến nữ hài có chút tức giận âm thanh. Xin lỗi, ta vẫn là không muốn để cho ra. Ngươi sau đó một lần đi. Quay đầu nhìn một chút chính bấm eo, một mặt tức giận nữ hài, Lâm Dạ trong lòng có chút không hiểu ra sao, nhưng vẫn lễ phép từ chối. Chén rượu này rõ ràng là của hắn. Hắn không muốn để cho không phải rất bình thường sao? Làm sao cái này nữ hài ngược lại tức giận như vậy? Thực sự là không hiểu ra sao? Hừ, ta ra 1000 viên kim hồn tệ, đều có thể đi. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ vẫn là không muốn cho. Nữ hài nhưng phảng phất liền cảm thấy Lâm Dạ là ghét bỏ không đủ tiền như thế. Bấm eo, có chút thở phì phò lớn tiếng nói. Lần này, nghe được nữ hài, Lâm Dạ liền có chút tức giận. Hắn không muốn mua là bởi vì hắn cũng cần huyễn mộng hoa nhưỡng. Không phải là bởi vì thiếu tiền. Dùng tiền đến nhục nhã hắn, là cảm thấy hắn thiếu tiền sao? Không biết là cái kia cái gia đình quý tộc bên trong đi ra. Sợ là bị nuông chiều hỏng rồi đi. Ta nói rồi, chén rượu này ta cũng rất cần. Ngươi có tiền như vậy, lẽ nào liền không thể đi mua người khác à? Xoay người, Lâm Dạ ngữ khí có chút đông cứng nói. Hừ, ta liền muốn ngươi. Ngươi thức thời một chút liền nhanh lên một chút cho ta. Thế nhưng đối với Lâm Dạ tốt nói khuyên bảo, nữ hài nhưng thật giống như căn bản không có nghe hiểu Lâm Dạ ý tứ như thế. Trái lại ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, đầy mặt ngạo khí nói rằng, vậy ngươi bản lĩnh liền đến cướp a? Nếu như ngươi cướp được, ta liền cho ngươi. Lâm Dạ không khỏi có chút tức giận mà cười, có chút tức giận cầm lấy trên tay huyễn mộng hoa nhưỡng. Câu nói này vốn là Lâm Dạ lời vô ích. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ, nữ hài nhưng thật giống như thật sự cảm thấy Lâm Dạ nói là thật sự như thế. Dĩ nhiên trực tiếp đánh tới, chuẩn bị từ Lâm Dạ trong tay cướp giật. Chuyện này quả thật nhường Lâm Dạ đều giận đến cười run. Còn thật sự cho rằng nơi đó đều là nhà ngươi a? Đối với nữ hài bay nhào, Lâm Dạ mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng không hề động thủ, mà là trực tiếp lướt người đi. Nhường nữ hài vồ hụt, sau đó xoay người một cước đá vào nữ hài cái mông lên. Tại chỗ cho nữ hài quăng ngã cái ngã gục. Bốn phía, người vây xem đều chấn kinh rồi. Mà một bên, Tạ Lâm cùng Tô Anh thì lại không khỏi che miệng nở nụ cười. Tuy rằng đều là nữ sinh, thế nhưng hai nữ đều không phải quý tộc xuất thân. Đối với nữ hài thô bạo, các nàng cũng rất là không ưa. Bây giờ nhìn đến Lâm Dạ giáo huấn nữ hài, khỏi nói có nhiều hả giận. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta. Đang bị Lâm Dạ một cước đá đến trên đất, quăng ngã cái ngã gục sau. Nữ hài giãy giụa từ trên mặt đất bò lên. Lần thứ hai nhìn về phía Lâm Dạ, trên mặt cô gái tràn đầy phẫn nộ. Là ngươi động thủ trước. Đối với nữ hài logic, Lâm Dạ quả thực cũng không biết nói cái gì tốt. Coi như là ta động thủ trước, thế nhưng ngươi lẽ nào liền không thể để cho ta sao? Từ nhỏ đến lớn, còn không có một người dám đánh ta. Ngươi biết ta là ai không? Lại dám động thủ đánh ta. Ngày hôm nay ngươi nếu như không đem huyễn mộng hoa nhưỡng cho ta, lại cho ta chịu nhận lỗi, chờ ta về nhà, ta nhất định phải làm cho người mạnh mẽ giáo huấn ngươi. Nhìn Lâm Dạ, nữ hài bấm eo, xinh đẹp khắp khuôn mặt là tức giận nói. Nghe được nữ hài, Lâm Dạ trong lòng cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. Cô bé này chính là ở nhà bị thói quen. Chiều, trời cao, ở bên ngoài cũng cho rằng ai cũng sẽ làm nàng. Thế nhưng đối với loại này điêu ngoa đại tiểu thư, Lâm Dạ có thể không quen. Thân phận lại cao quý, chẳng lẽ còn có thể so sánh hắn như vậy đường đường võ hồn điện thánh tử còn muốn cao quý sao? Cho nên đối với nữ hài, Lâm Dạ cũng không thèm để ý, mà là trực tiếp đem huyễn mộng hoa nhưỡng thu vào trong ngọc bội. Xoay người liền chuẩn bị rời đi. Tạ Lâm tỷ, Tô Anh, Trúc Thanh, chúng ta đi, ngươi không thể đi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.